Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính bái bạch Hòa Thượng, kính thưa đạo tràng Phật tử, giờ phút này chúng con xin được thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể Pháp hội đạo tràng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Hộ, thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng an tọa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng chứng minh. Trước hết kính xin Hòa Thượng cho phép đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con đồng hướng tâm thành kính đến Hòa Thượng, nguyện cầu chư Phật gia hộ Hòa Thượng pháp thể vạn an cửu trụ ta bà. Kính bạch Hòa Thượng, hồi tưởng lại 6 năm về trước, ngày mà chúng con mới bước vào khóa tu đầu tiên, cũng là cột mốc quan trọng trong suốt thời gian 6 năm qua với 74 lần tu tập. Nay là khóa tu lần thứ 75, với cái tên Một Ngày An Lạc mà Hòa Thượng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết với ước mong Phật tử về tu học phải thật sự an lạc. Cái ngày đầu tiên ấy, chúng con đã được Hòa Thượng quang lâm khai pháp, đó là động lực thúc đẩy tinh thần tu học cho chúng con. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, hiện diện chứng minh trên pháp tòa là trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Hòa Thượng, sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, với gần 4.000 hành giả hướng tâm cung đón bước chân Hòa Thượng quang lâm khai pháp đầu xuân năm 2017, đây quả là phước báo vô biên cho chúng con. Giờ phút này, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc. Xin có đôi lời tác pháp cầu thỉnh Hòa Thượng ban pháp đầu xưng cho đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay toàn thể chư tăng và hành giả khóa tu Một Ngày An Lạc chúng con tại tu viện Tường Vân có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Ân Sư. Hôm nay, lời đầu tiên, xin Hòa Thượng cho phép toàn thể chư tăng và Phật tử hành giả tại tu viện Tường Vân chúng con được dâng lên lời khánh tuế chúc mừng Hòa Thượng một năm mới sức khỏe vạn an, cửu trụ ta bà quá duyên vô ngại, để dìu dắt cho hàng tăng ni và Phật tử trên mọi miền đất nước cũng như toàn thể khóa tu chúng con được tu hành tinh tấn ân triêm lợi lạc. Kính bái bạch Hòa Thượng, khóa tu Một Ngày An Lạc là tâm nguyện đầu tiên mà Hòa Thượng đã khai pháp tại giảng đường Phổ Quang cách đây gần 10 năm. Bằng tôn chỉ ấy, chúng con là những hàng hậu học của Hòa Thượng, những hàng đệ tử học theo những gương hạnh của Thầy mình mà cũng cố gắng tạo duyên lành cho Phật tử hướng về tu học với mục đích kim chỉ nam mà Hòa Thượng đã hướng dẫn. Đứa con tinh thần của Hòa Thượng đã phát triển trên mọi miền đất nước. Với chủ đề Một Ngày An Lạc đã trở nên phổ biến, các tòng lâm tự viện và tu viện Tường Vân chúng con cũng kế thừa tư tưởng ấy và gìn giữ diền mối tông chỉ tu học đến ngày hôm nay,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Phật tử nghe rồi buổi pháp âm, lòng say đâu phải khói hương trầm. Tâm con vang mãi lời giải thoát, một trận mưa nhuần thấm đất tâm. Hòa trong tục lỵ không phiền muộn, thượng cảnh Phật đài chẳng bi ai. Trí giác sáng soi đời mê muội, quảng độ quần sanh đến liên đài. Hôm nay buổi khai pháp đầu tiên của năm 2017 Đinh Dậu, được sự thân lâm của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, với cương vị là những bậc đạo cao đức trọng, long tượng trong Phật giáo, lãnh đạo giáo hội, mà Hòa Thượng bất từ bì quyện nương niên cao lạp trưởng, thương tưởng cho hàng hậu học chúng con, mà Hòa Thượng đã trở về đây ban bài pháp thoại vô cùng sâu sắc. Những lời sách tấn của Hòa Thượng như từng bước khai sáng tâm chúng con, để thêm động lực trên lộ trình tu học. Với lời đầu tiên Hòa Thượng đã nhấn mạnh, tâm an lạc thì thân mới giải thoát. Và Hòa Thượng đã chỉ ra cái cốt lõi làm sao để chúng con có thể được tâm an lạc và thân giải thoát trong một khuôn viên tu học còn giới hạn như thế này. Hòa Thượng đã chỉ cho chúng con cái cốt lõi muốn được điều ấy trong một hoàn cảnh thực tại. Chúng con cần phải bớt ăn, bớt uống và bớt đói để chúng con mới được an lạc thật sự. Chúng con cần phải hướng đến cái tâm tu học trong tinh thần lấy pháp làm niềm vui, là thức ăn, là pháp hỷ thực. Lấy sự tu học, lấy thiền tâm để làm thức ăn, gọi là thiền diệt thực. Và lấy pháp hỷ thực, thiền diệt thực để khống chế những tâm phiền muộn, những tâm bất an. Và Hòa Thượng đã cho chúng con hiểu được rằng bản thân chúng con là những phàm phu hạ căn hạ trí, phải chấp nhận được thân này là thân của chúng sinh và phải chấp nhận nghiệp của chúng sinh. Nhưng điều quan trọng Hòa Thượng dạy chúng con làm sao phải hóa giải được nghiệp, đó là điều quan trọng trên lộ trình tu học. Đời học tu của chúng con còn quá nhiều lỗi lầm, nhưng Hòa Thượng là những bậc thầy hiền sáng đã khai tâm mở trí cho chúng con. Hòa Thượng cho chúng con một niềm tin. Hòa Thượng đã dạy chúng con với thời gian tu học trôi qua, cái gì chết đã chết rồi, bệnh cũng đã bệnh rồi, phiền não cũng đã phiền não rồi. Làm sao kiên nhẫn để mà tinh tấn, để tu học, để đem lại lợi ích thật sự bằng con đường tu tập. Hòa Thượng đã dạy cho chúng con, muốn an lạc cao hơn nữa, phải biết lìa xa nhu cầu vật chất, nhưng đừng rơi vào trong vọng thức, mà phải lìa vọng thức để khai mở tâm linh. Bạch Hòa Thượng, lời dạy Hòa Thượng sáng soi chúng con từng ly từng tí. Hòa Thượng thấy đúng tâm con. Hòa Thượng mặc dầu ở yên một chỗ, nhưng nhìn thấy được bốn phương, cũng như Đức Phật ngồi tại cội Bồ Đề, thấy được mười phương chư Phật, cảnh giới thanh tịnh, thì Hòa Thượng lại thấy tâm chúng con khắp nơi còn rất nhiều vướng chấp, rất nhiều phiền muộn. Hòa Thượng đã đả thông cho từng bước một của người xuất gia cũng như Phật tử tại gia của chúng con những điều còn vướng chấp trên lộ trình tu học. Với bài pháp thoại sáng hôm nay là những lời vàng ngọc, là những châu báu vô giá mà chúng con cảm thấy nâng niu, trân trọng, hứng lấy để lấy làm khuôn vàng thước ngọc và kim chỉ nam trên lộ trình tu học. Chúng con chỉ biết thành tâm đón nhận những lời dạy của Hòa Thượng bằng lời y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con đồng kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ Hòa Thượng Pháp Thể Khinh An, đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, hóa duyên vô ngại, mãi mãi cửu trụ ta bà, để dẫn dắt tứ chúng chúng con trên lộ trình tu tập giải thoát. Và chúng con xin được đầu thành đảnh lễ, cúng dường tri ân tam bái. Nhất tâm đảnh lễ đại vị giáo hóa tri ân khai tâm chi đức hiện tọa đạo tràng hòa thượng chứng minh tam bái. Chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hồi sáng hôm nay đã được thành tựu viên mãn. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành tâm năm vốc sát đất đảnh lễ kính tri ân Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ này chúng con thành tâm cung tiễn Hòa Thượng hồi quy về phương trường.